Nước mắt đồng nghiệp. Thằng con lớp 7 xin tiền mua một con tôm để học thực hành giờ sinh vật. Đang dội, tôi không hỏi một câu, đưa ngay 10.000 đồng cho xong để làm việc khác. Nhưng nào đã xong được, nó bắt tôi đứng lại để trả 8.000, chỉ cầm đi 2.000. Tôi cầm tiền mà đỏ mặt. Chiều qua tôi đi nhà hàng, ba con tôm nướng cho ba người uống bia, giá 96.000 đồng. Nào ngờ, giá một giờ học lại rẻ thế, giá một miếng ăn lại đắt thế. Chuyện con tôm đến đây vẫn chưa hết. Mấy bữa sau, con trai tôi kể với cả nhà trong bữa cơm chiều, có vị phụ huynh học sinh nào đó mách với cô hiệu trưởng, cô giáo sinh vật của nó mang tôm thí nghiệm về nhà ăn. Nó kể tiếp, xạo quá, tôm đứa nào vẫn còn trên tiêu bản đứa ấy. Cô con nói chuyện này vừa nói vừa khóc. Tôi đã ngắm mãi con tôm mực tàu sống trong tranh tề bạch thạch, đã nhấm nháp màu đỏ tôm nướng trong văn Nguyễn Tuân, đã cao đàm khoác luận về cái râu tôm ca dao nấu với ruột bầu. Hôm nay tôi mới thấy con tôm nhòe nhoẹt, được nhìn qua một giọt nước mắt đồng nghiệp.